Cứ sống rồi khắc biết. Ông chỉ ngồi đây, nhìn nước chảy, cũng thấy được bao nhiêu chuyện, gẫm ra được bao nhiêu điều. Ôi sao xứ sở nghèo nàn heo hút này cơ cực đến vậy. Dạo thằng Tây đi rồi, thằng Mỹ đến, trời đất tối sầm. Trên trời mây đen vần vũ, dưới sông lúc nào cũng thấy có xác người trôi. Chúng giết người trong rừng, thả xác, trôi ra sông, ra biển. Thịt da rã ra, xương cốt chìm sâu dưới đáy nước. Đó là thời kỳ tăm tối, giông bão liên miên. Có một năm giông lớn, nước biển tràn hết vào đây. Sóng vỗ ầm ầm suốt ngày đêm, gió giật liên hồi, cây rừng vặn mình kêu răng rắc. Nước cứ dâng lên, mãi ngập sàn nhà, rồi tới nóc nhà. Ông cùng con chó leo lên chòi gác, đồ đạc cũng đem hết lên đó. Con chó lội đuổi chuột bọ rắn rít đùa giỡn với sóng nước. Ông ngồi nhai gạo sống cầm hơi. Không biết bao nhiêu ngày đêm như vậy, trôi qua cơn giông vẫn không ngớt. Ông thà chết đi cho rồi, nhưng vẫn bám riết chòi gác. Sóng tràn vào, dội trở ra. Không gặp xuồng ghe nào qua lại hỏi thăm, không biết làng xóm điêu đứng khổ sở ra sao. Vậy rồi có một xác người, không hiểu sao, không trôi ra biển, lại tấp vào đây. Một đứa con trai còn trẻ lắm, như một đứa con nít bị cột chặt vào một chiếc bè. Mắt mở trừng trừng, nhìn lên bầu trời giông bão. Ông nói với xác đứa con trai, sao vậy con? Con có điều gì oan ức, muốn nói với ông phải không? Vậy thì đi với ông đưa con đi. Con kể chuyện ông nghe, rồi hai ông cháu mình cùng chết với nhau. Ông nói vậy, rồi lặng mò chiếc ghe, lắc nước. Con chó lội lăn xăng tiếp sức. Ông đem xác đứa con trai lên ghe, cùng đồ đạc, mắm muối, dầm chèo, câu lưới, nước ngọt, đèn bão, như xưa ông đã từng đi biển với đám con. Chỉ có khác giờ đây là đứa con đã chết. Cơn giông vẫn không ngớt. Ông kêu con chó ở lại. Mày không việc gì phải chết. Và rồi đang lúc cơn giông nổi lên dữ dội, ông chèo ghe thẳng ra nhằm chỗ những ngọn sóng lớn băng tới. Phút chốc hai ông cháu đã ở giữa trời nước mù mịt, không còn thấy bến bờ gì nữa. Nhưng biển khơi đâu xa lạ gì với ông. Lúc quang tạnh cũng như lúc giông bão, vẫn có những luồng lạch ông thuộc như trong lòng bàn tay. Trời nước mù mịt, ông trông mây, hửi hơi gió, đoán biết phương hướng. Xưa nay nhiều lần ông đã đi một mình, huống chi giờ có thêm đứa con trai. Suốt mấy ngày đêm như vậy, ông vẫn vững tay chèo, cởi lên những ngọn sóng lớn. Cho đến một đêm, cơn giông dịu đi một chút. Trời quang, sao chi chít như nạm ngọc trên nền trời. Ông dừng tay nghĩ, nhìn sao dò đường, vuốt mắt đứa con trai, kể cho nó nghe một câu chuyện không biết từ đời thuở nào. Chuyện như vậy: có một người đánh cá ra khơi, bị một cơn giông làm chìm ghe, tấp vào một hoang đảo, sống một mình ở đó, không biết bao nhiêu năm, râu tóc phủ dài. Một hôm, may có ghe đánh cá ghé ngang chở về nhà, nhưng người đó không thấy vợ con đâu cả. Hỏi thăm cũng không ai biết. Người đó bèn ngồi lại giữa đường thở than. Hay ta đi lầm đường, hay ta sống cả trăm năm rồi. Một vị đạo sĩ đi ngang, thấy vậy, bèn có lời khuyên. Không ai lầm đường về quê mình cả. Trời đất xoay vòng, Người cứ ra đi lần nữa, trở về khắc tìm được nhà cửa vợ con. Người đó nghe lời vị đạo sĩ, chèo ghe ra đi, cũng nhằm lúc có cơn giông lớn. Ở lại ngoài hoang đảo, không biết bao nhiêu năm trở về, râu tóc không thể dài hơn. Bỗng thấy nhà cửa, vợ con chạy ra mừng rỡ. Ông kể chuyện chỉ để làm vui cho đứa con trai. Nó vẫn nằm ngủ yên lành. Ông tiếp tục chèo suốt mấy ngày đêm, nửa nhai gạo sống, ăn cá sống cầm hơi. Cuối cùng cơn giông cũng dịu đi, mặt biển bình yên trở lại. Ông cũng đến được nơi ông muốn đến. Đó là nơi ông từng neo ghe khi đi biển ngày xưa. Nước sâu chỉ vài sải tay, triều xuống nhô lên một cồn cát. Đó sẽ là nơi yên nghỉ của đứa con trai của ông. Mồ mả của nó, bọn giặc không thể nào ra tới được. Trên con đường rong ruổi vô định của mình, ông Sáu Thiên thường tham gia giải quyết những vụ việc thuộc loại chính sách đối với những gia đình có công với cách mạng. Quanh năm suốt tháng đấu tranh không mệt mỏi để đổi lấy những tờ giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Gia đình có tài sản hiến dâng, gia đình nuôi dấu cán bộ trong hai kỳ kháng chiến. Tự bản thân ông không hề ý thức điều đó, như là một thiên hướng tự nhiên. Ghé một nhà nào đó nghỉ trưa, nhờ gửi lon gạo nấu cơm, chuyện trò thăm hỏi bâng quơ. Chợt biết nhà có hai người con du kích hy sinh trong kháng chiến, ông liền tròn mắt hỏi: "Vậy tờ chứng nhận liệt sĩ đâu?" Chủ nhà hoảng sợ, nhìn quanh bốn vách trống trơn, nói họ không biết gì cả. Không hiểu, cũng không biết phải có giấy tờ chứng nhận ấy. Đường xá cách trở, các cơ quan chính quyền ở xa làm sao xin được giấy tờ, và xin để làm gì? Không làm gì cả. Ông nói, của mình phải có, vậy thôi. Ông bắt họ ghi hết cho ông về hai người du kích đó. Tên họ, địa chỉ, ngày sanh tháng đẻ, ngày mất, đánh trận nào, đơn vị nào, chủ nhà hối con cháu tìm giấy viết. Cả nhà xúm lại, gò lưng trên bộ vạt tre, ghi chép cả nửa ngày, chỉ viết được dúm chữ, không lớn hơn bàn tay. Ông chộp lấy, nhét vào ba lô, kịp nhảy xuống chiếc ghe đi ngang. Ghe đi xa rồi, cả nhà mới hoàn hồn nhìn theo. Không biết ông là ai, tên gì, làm nghề gì, chức vụ gì mà mặt mày dữ dằn vậy. Lần nào cũng tình cờ bất chợt như vậy. Lâu dần thành quen, chiếc ba lô của ông như một văn phòng lưu động. Không có địa chỉ cụ thể nào cả. Thư từ nhờ vả, khiếu kiện vẫn đến với ông. Cơ quan thương binh xã hội tỉnh cùng các huyện xã vùng Duyên Hải là nơi ông thường xuyên ghé thăm, tranh luận, cự cãi. Nhiều khi chỉ vì một trường hợp gia đình hồi những năm đầu kháng chiến chống Pháp có cho một tổ trinh sát, không biết đơn vị nào mượn một chiếc xuồng, tới giờ vẫn không thấy trả. "Sao không trả?" ông vặn hỏi người thư ký văn phòng thương binh xã hội. Một thanh niên trắng trẻo, mang chiếc kiếm, tóc chải mượt. Vị thư ký đáp rằng, theo thông tư số ngày, chuyện nuôi dấu cán bộ được cấp giấy chứng nhận, chuyện cho mượn xuồng xin miễn, không có chuyện xuồng ghe ở đây. "Mấy ông đi bằng gì?" ông vặn lại hỏi. Người thư ký mang mắt kiến đáp rằng, chuyện đi đứng không bàn. Đây là cơ quan thương binh xã hội, không phải giao thông vận tải. Ông Sáu Thiên nhìn người thư ký, rồi thay đổi chiến thuật. chuyển sang phương pháp đấu tranh mềm mỏng hơn. Tôi không nói chuyện đi đứng, mà nói chuyện con người. Ông nói, con người nào? Người thư ký cảnh giác. Trên chiếc xuồng đó, có một tổ trinh sát. Đó là những người đang chiến đấu. Ông nói, và cuộc tranh cãi trở lại điểm xuất phát. Hứa hẹn kéo dài đến vô tận. Ông Sáu Thiên ghé nhà bằng lúc sáng sớm. Quá giang một chiếc ghe chở ba khía. Kể chuyện đó, rồi cười nói. Tao gạt thằng thư ký mắc kiến mày à. Chuyện chiếc xuồng là có, tổ trinh sát cũng vậy. Nhưng đâu có chuyện nào dính tới chuyện nào. Vậy có lấy được tờ giấy không? Bằng cũng cười hỏi. Không. Vậy thì gạt cái gì? Nói chung coi như huề. Chuyện đúng ra là như vậy. Ông già trăm tuổi dạo sau này đâm lẫn lộn, kêu tạo đi tìm tổ trinh sát. Nói chúng vừa mới mượn chiếc xuồng, còn để quên đồ đạc trên nhà. Ông già có kể tôi nghe chuyện chôn người ngoài biển. Tao cũng có nghe nói chuyện đó. Chuyện đời xưa ấy mà. Hay là chuyện thật? Ôi buồn quá. Mấy ngày này tao đi tìm mộ một người quen. Người này người kia chỉ lung tung. Ghé xã hỏi thăm chuyện, người trưởng công an cũng không biết được gì. Tiền con vợ cũ cho mày có cất đây không? Có. Con nhỏ làm công bà mập hổm rày có ghé đây không? Có. Tao nghe nói con nhỏ bỗng dưng có tiền mua đất nuôi tôm, không biết như thế nào. Cô ta ham làm ăn, buôn bán lắm. Tao cũng nghe nói như vậy thôi. Hay mày tính sống như vậy hoài sao? Không vợ con gì hết à? Không nên bắt chước tao. Mày cưới vợ đi, tao làm mai cho. Ông có nghề mai mối nữa à? Tùy mày thôi. Nhưng con nhỏ này được lắm. Con gái nhà gia giáo, nền nã, chẳng may gặp cảnh trắc trở. Thằng chồng trước vượt biên bỏ xác ngoài biển. Thằng chồng sau uống rượu say, nhảy xuống sông tự tử. Chưa đầy 30, mang tiếng có hai đời chồng. Thật ra như còn con gái. Mày đi với tao đi. Đi đâu? Đi hỏi vợ. Đúng ra chỉ coi mắt, không chịu thì thôi. Mất gì đâu, luôn tiện hỏi thăm ông già nuôi mày. Ông gặp ông ta ở đâu? Cũng tại đó. Tao ghé hỏi thăm chiếc hầm bí mật. Thấy có ông già ngồi đó, mặt nhọn, mắt lương, lanh lợi láo liên, nói năng trơn tuột. Nói đi hỏi vợ cho con nuôi. Đứa con ở nhà, ở sông Ông Trang. Tao biết là mày. Được, tôi đi với ông. Hai đứa sinh đôi đến chơi, Bằng gửi nhà, dặn cất vó, hứng nước mưa, rồi cười. Tao đi hỏi vợ. Hai đứa giữ nhà mai mốt, tao cho đi ăn cưới. Chiếc ba lô còn nguyên chiếc đệm bẻ cong bên trên. Ông Sáu Thiên xách xuống chiếc ghe đi luôn. Nắng lên khắp cả mặt sông. Xuồng ghe ngược xuôi tấp nập. Một chiếc ghe chài nổ máy ầm ầm, làm nổi sóng lớn. Mùi nước mùi gió làm cho Bằng nôn nao. Ông Sáu Thiên ngồi bên, nói láp giáp những chuyện không đầu đuôi. Công an trên thành phố vẫn liên hệ với công an dưới này về chuyện tiền bạc của mày. Ôi sao người ta cứ khổ vì tiền. Thời nào cũng vậy, xứ nào cũng vậy. Nước tràn bờ rồi đêm nay trăng tròn đây. Chạy chậm chậm vậy mày. Đi hỏi vợ thông dong thư thả thôi. Hồi ở đơn vị, có thằng cha làm biến cưới vợ. Tụi này lôi xuống ghe, chèo đi tới nhà đàn gái. Thằng cha không chịu lên, nằm kheo dưới ghe, ngủ một giấc, thức dậy la vọng lên. Xong chưa, về thôi. Vậy rồi đàn gái cũng chịu. Tới ngày cưới dâu, chú rể mới biết mặt cô dâu. Đám cưới ở đơn vị vui lắm. Động phòng hoa chúc xong rồi. Sáng hôm sau chị vợ về nhà. Vậy rồi cũng có con. Năm sau đi thăm chồng, đẻ thêm đứa nữa. Cứ thế soàn soàn hết cuộc kháng chiến, có cả bầy con. Nghe chuyện công an hỏi thăm mày, tao rầu quá. Ai bày ra đồng tiền hả mày? Có cái gì khổ với cái đó, thấy không? Người ta trồng lại vạt rừng kia rồi. Xanh lên hết rồi. Có lần tao nằm chiêm bao, thấy vùng đất mũi, hồi còn nê địa hoang sơ, muôn thú sống chật cả rừng, cá tôm đầy dưới sông. Dân tình đang bồng, bị khai phá. Ngồi trên lưng trâu lưng voi, thò tay ra hái trái, lấy mật ong. Làm sao tao thấy được cảnh đó đây? Ghe ghé vào một nhà khang trang bề thế, có gian trước, gian sau, nhà kho, lẫm lúa. Ghe còn ngoài xa, đã nhìn thấy đám đàn bà con gái thập thò trước cửa, trầm trồ chỉ chỏ chiếc ghe. Ghe cập vào, tất cả biến mất, rồi lại thấy có nhiều cặp mắt đen đen lấp ló sau khe cửa. Ông Sáu Thiên ho khe khẽ, đi lên. Bằng đi theo sau. Có hai ông bà già ngồi ở bàn khách chờ sẵn. Chủ nhà chào hỏi, khách đáp lễ. Nhà ván sàn gỗ đước, láng bóng. Cột ba bốn gang tay, cột nóng bằng đá chẻ. Gian chính có salon tủ kiến, phơi bày gối thêu, hai buồng ngủ hai bên. Phía sau có màn trúc khua lách cách. Gian bếp cũng rộng lớn bằng gian giữa, son nồi sáng loáng treo thành hàng trên vách. Sóng vỗ oàm oàm dưới sàn nhà. Yên vị, ông Sáu Thiên xoa tay, đôi môi mỏng đẩy đưa từng câu chữ. Thật ra, chúng tôi gặp con nước xuôi. Trời cũng mát, sông nước thuận hòa, lòng người vui vẻ. Nãy giờ trên đường đi, tôi nhắc lại với chú em tôi bao chuyện xưa cũ. Thuở xứ mình còn rừng rú hoang sơ, ông bà tổ tiên đang bồng, bị khai phá. Chú em tôi đi lâu trở về, thương nhớ quê hương, lòng dạt dào, tôi cũng rưng rưng nước mắt. Nghĩ thương ông bà tổ tiên, xả thân vì con cháu mai sau. Giờ thì an cư lạc nghiệp rồi, ai cũng có công ăn việc làm. Nhà cửa gia đình, sanh con đẻ cái, sống yên vui hòa lạc. Như anh chị đây, nhà cửa khang trang, con cái đề huề. Cảnh thần tiên không có ở đây, thì ở đâu nữa? Chủ nhà đáp lễ thêm, chút nỗi niềm. Nhờ phước đức ông bà nhà tôi, cũng con cái đề huề. 10 đứa con trai yên bề vợ con, mừng ăn khấm khá. Chỉ riêng đứa con gái út 12, gặp cảnh trắc trở, âu cũng là phần số. Chuyện nhân duyên là do ý trời, mà cũng do lòng người. Ông Sáu Thiên tiếp theo liền. Như chú em tôi đây, bị giông bão thời cuộc đưa đẩy, phải bôn ba lận đận nơi xứ người, lòng vẫn canh cánh cội nguồn gốc rễ. Giờ được trở về quê, có nhà cửa cơ ngơi ở sông Ông Trang, chỉ còn thiếu người bạn đời cùng chung gánh vác. May là hôm rồi tôi ghé đây, gặp được gia đình, biết được cô Út. Âu cũng là duyên số. Xin anh chị cho anh em tôi một lời đánh tiếng. Cha mẹ không mong gì hơn con cái được yên bề gia thất. Hôm gặp ông anh rồi, vợ chồng tôi kêu đứa con gái vào hỏi. Cô 12 nói sao? Nó có nói gì đâu, chỉ ngồi thinh, rồi nhìn nước chảy. Bao nhiêu năm rồi, nó vẫn ngồi như vậy. Cha mẹ sanh con, nào sanh lòng. Chúng tôi không biết làm sao. Để tôi kêu nó ra chào ông anh với chú em. Út à, ra châm nước con. Nghe tiếng động trong buồng, tiếng thầm thì của nhiều người, quần áo khua sột soạt. thời gian như ngưng động. Lâu lắm, cô gái khoác sáo, cúi đầu đi ra. Dáng buồn rầu thon thả, không vòng vàng son phấn, đen tuyền một màu tóc và quần áo. Việc châm nước không quá một phút. Bóng đen vẫn ở đâu đó. Bằng không ngẩng lên, không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó thật gần gũi, thật tinh khôi mới mẻ. Một mối xúc cảm nhẹ nhẹ dâng lên, tan mau như một ảo ảnh. Cuộc chuyện trò giữa hai bên trai gái vẫn tiếp tục. Bằng chỉ nghe một nửa. Nói xa không qua nói gần, tôi có lời thưa với anh chị như vậy. Thì vợ chồng tôi cũng hiểu tấm thịnh tình của ông anh. Trời có mắt cho chú em tôi được gặp gỡ, nhưng ngặt nổi con gái tôi chỉ nhìn nước chảy. Trời đã gần trưa, cơm dọn ra, có rượu, cuộc chuyện trò chuyển sang hướng khác. Gia chủ kể chuyện câu lưới, thời tiết đáy sông, đáy hàng khơi. Thuở ông còn đi biển với đám con trai ở cả tháng ngoài biển, rồi kể sang chuyện làm ăn buôn bán trên chợ, hùng hạp và làm hãng nước mắm với một tay người Hoa. Cũng có chơi bời chút đỉnh, nhưng không đến nỗi hư đốn gì. Chuyện nào ông Sáu Thiên cũng đưa đẩy theo. Chuyện đá gà, đánh bài, ông cũng biết. Không hiểu ông đi kháng chiến đánh giặc từ hồi nào. Giữa bữa, bà chủ nhà đi vào trong chút, sau trở ra cùng với cô con gái, kéo ghế cho cô ngồi kế bên. Bằng chỉ nhìn thấy hai cánh tay trắng nuột, một bên bờ vai, chiếc nút áo ở vùng lõm ngực. Rượu không nhiều, chỉ một bình nhỏ, nhưng hai ông già đã bắt đầu tranh cãi. Chủ nhà kể chuyện trận Lục Năm Thìn bị trôi ra ngoài biển. Ông Sáu Thiên nói ông cũng có ngoài đó. Chủ nhà bắt qua chuyện Bác Ba Phi. Ông Sáu Thiên cũng nói là có quen. Tôi với Bác Ba Phi là chỗ thân tình. Chủ nhà lớn tiếng, mặt đỏ gay. Hai chúng tôi đã từng đi rừng ăn ong với nhau. Đơn vị chúng tôi đóng quân nhà Bác Ba Phi cả tháng trời. Ông Sáu Thiên không chịu thua. Nhưng ông thấy ghe rùa của Bác Ba Phi không? Chủ nhà vặn hỏi. Không thấy ghe rùa, nhưng có được Bác Ba Phi chỉ cho coi chỗ rắn hổ mây đang lội đùng đùng ngoài đồng. Ông Sáu Thiên cười mát mẻ. Một lần tôi với Bác Ba Phi đi rừng, chủ nhà dịu giọng kể. Chúng tôi neo ghe ra đi từ sáng, chiều về thấy đám khỉ đang lục phá trên ghe. Một con khỉ bốc cơm rượu, ăn say ngật ngưỡng, cười nhăn răng đưa mời chúng tôi. Chủ nhà cười sặc sụa, bị tắc nghẹn quay sang vợ. Còn chuyện gì nữa, tôi quên rồi, bà nhớ giùm coi. Chuyện gì, bà vợ sợ sệt hỏi. Chuyện ông già mặt nhọn nào đó đến hỏi dạm đứa con gái nhà mình, cho con nuôi của ông ta. Chính bà tiếp ông ta mà. Ai biết người như thế nào? Thấy cũng khôn lanh, mềm mỏng lắm. Nói xa quê lâu rồi, giờ mới về tới. Đồ đạc bồng bị, đâu không thấy, chỉ thấy kè kè mỗi chiếc thùng sắt. Nói là của hồi môn dành cho đứa con nuôi. Nói đứa con cũng hoàn cảnh trắc trở, trôi dạt. Hơn nửa đời mới trở về quê, mong có được một cơ ngơi nhà cửa. Thôi, dẹp, dẹp. Chủ nhà quát, nước mắt nước mũi chảy lèm nhèm. Tôi không cần ngữ ấy, không rao bán con gái, không cho ai làm khổ con gái tôi. Cô gái bỏ đi vô trong. Bà chủ nhà kéo khăn lau nước mắt. Ông Sáu Thiên cố lái câu chuyện sang hướng khác. Kể chuyện con rắn nước, nuốt con rắn trun. Bằng vội khều ông, nói con nước xuôi rồi, xin phép chủ nhà ra về. Trời về chiều, Ông Sáu Thiên ngủ gà ngủ gật. Bằng chạy máy lớn, giữa đường không biết tới chỗ nào, ông ta bật dậy kêu ghé vào. Không thấy có nhà cửa gì cả, ông ta đánh đu lên một chan nước. Chiếc ba lô nặng trịch đu đưa phía sau. Phút chốc, cả người, cả ba lô mất hút sau một khóm nước. Bằng chạy tiếp về tới nhà. Nắng còn trải vàng trên mặt sông. Con chó sủa vang. Hai đứa sinh đôi ngủ say, tựa đầu vào nhau. Anh đánh thức chúng dậy, hối nấu cơm ăn để còn ra về. Xuống bến cất vó, nhìn thấy chiếc ghe, thốt nhiên lạnh toát người. Nhớ ra chuyện ông Sáu Thiên có nói, cô Thủy mua đất nuôi tôm gì đó. Cô ta lấy tiền đâu ra mua đất nuôi tôm? Anh như hiểu ra một nửa, vội nhào chiếc ghe lục tìm. Và sự thật hiển nhiên, số tiền còn dư nữa cô vợ cũ cho đổi thành vàng đóng nẹp giấu kín trong ván ghe đã biến mất. Vậy là cô ta đấy, cô tiếp viên nhà hàng đấy. Anh ngồi lặng đi, cảm thấy cơn giận trào lên, cùng với nỗi xót xa cay đắng. Có cả cái gì đó ngớ ngẩn lố bịch. Anh ra ngoài ngồi lặng yên một lúc để suy nghĩ cho ra hết mọi lẽ. Tìm cô ta ở đâu? Bằng cớ đâu? Cô ta lấy cắp tiền mua đất nuôi tôm. Rõ như vậy rồi. Một số tiền không nhỏ, cũng không lớn. Điều quan trọng đó là tiền phòng thân của anh. Làm sao cô ta biết được anh giấu ở đâu? Và cô ta lấy cắp nó lúc nào? Và tại sao lại như vậy? Quan hệ lâu nay giữa anh và cô ta phải nói là kỳ cục. Không thiếu những chuyện bực bội, nhưng cũng không đến nỗi nào là thù hằn ghét bỏ gì. Vậy thì tại sao? Hai đứa nhỏ ra đứng ở mép cầu. Chú lên ăn cơm. Tao không ăn đâu. Hai đứa ở lại giữ nhà vài bữa được không? Chú đi đâu? Không hỏi được. Một đứa về nhà báo, đứa kia ở lại, không được rời nhà một bước. Tao chỉ còn căn nhà này thôi. Không báo cũng được. Thôi, tao đi đây. Phải đi tìm cô gái ngay, không được chậm trễ. Cô ta mua đất còn đó, nhưng không biết còn tiêu tán vào việc nào khác. Bằng nhớ đến cảnh nhậu nhẹt hôm nào, đám con trai mình trần quậy phá. Những năm tháng làm tiếp viên, không thiếu những chuyện như vậy. Anh nổ máy ghe, đi vào lúc trời vừa sụp tối. Bụng no ngang, dù bữa cơm ở nhà hỏi vợ không ăn được bao nhiêu. Ghe chạy thật chậm để tránh mọi điều bất trắc. À, tiền bạc, sau hơn năm trốn biệt về tận đây, anh vẫn còn bị đồng tiền bám theo làm khổ. Ghe đi suốt đêm, sáng ra đến chợ xã. Anh gửi ghe lên quán, ăn đĩa cơm, hút điếu thuốc, rồi lên ngay trụ sở công an. Người trưởng công an mới, còn rất trẻ, quần áo tươm tất, tóc chải mượt, ngước nhìn anh dáng vẻ nghiêm nghị. Có chuyện gì không? Dạ, tôi đến trình báo. Được thôi, nhưng có đi tiện đường ghé qua không cần phải định kỳ đâu. Dạ, nghe ông Sáu Thiên nói trên thành phố nhắn hỏi thăm tôi gì đó. Có đấy, nhưng đó là chuyện của anh, chúng tôi không biết. Công việc ở đây cũng đủ cho chúng tôi rồi. Tôi ra tù có đầy đủ giấy tờ. Biết rồi, nhưng đó là giấy trong tù, không phải là giấy ngoài tù. Con người ta còn sống là còn có chuyện. Trên đó hỏi chúng tôi thấy anh có mang tiền về đây không? Chúng tôi nói không biết. Trên đó có dư người xuống đây mà tìm. Tôi không có tiền bạc gì đâu. Đã nói chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ quản lý anh từ ngày anh về đây. Anh đốn cây cất nhà, chúng tôi lập biên bản. Anh gác rừng, chúng tôi ghi công. Anh qua bên lâm nghiệp chưa? Dạ chưa. Qua bên đó đi. Nghe nói có chuyện giao rừng trồng rừng gì đó. Anh làm được thì tốt. Nhưng còn rừng đâu mà giao? Bằng ngồi thêm một lúc, mong nghe tin về cái chết của người trưởng công an cũ. Nhưng người trưởng công an mới đã cúi xuống với mớ giấy tờ trên bàn. Anh về quán, gã Thọt báo tin gã có gặp ông già nuôi nói chuyện đi hỏi vợ cho anh. Có vẻ gã muốn uống chai bia. Anh gạt phắt, hỏi gã biết có cô con gái tên Thủy không? Trước kia cô ta làm tiếp viên ở chợ Cà Mau. Hiện cô ta đang ở đâu? Có cách gì tìm cô ta? Thật bất ngờ, gã Thọt nói, gã quá biết Thủy. Hiện cô ta đang ở đây, tại chợ xã này. Cô ta đang ở quán này nè. Gã chỉ. Không khó lắm, tìm đến một chiếc quán ở chợ xã heo hút này. Nhưng bằng đi loanh quanh mãi, cảm thấy cay đắng ê chề. Nước đổ vớt vát được gì? Mà vớt vát làm gì? Quan trọng gì? Nhưng không thể không đi. Trời đã sụp tối, quán ở ngoài rìa chợ trong một lùm cây. Đường vào ngoằn ngoèo, có chỗ ngập nước. Đến nơi, bằng đứng lại một lúc trước cửa, rồi lấy dáng vẻ thông thả đi vào. Anh tìm ai? Một gã con trai hiện ra chặn hỏi. Bằng xô gã qua một bên đi tiếp. Quán mái lá, nền đất, ướt nhớp nhúa. Những dãy phòng ngăn sơ sài bằng những tấm phèm mỏng, xiên xẹo, có thể nhìn thấu vào bên trong một cách dễ dàng. Bằng đi rảo qua các phòng, gã con trai đi lẳng nhẳng theo sau. Trong một phòng nghe có tiếng cười nói, anh xô cửa đi vào. Thủy đang ngồi với đám con trai hôm đến nhà. Gã đầu đinh ngồi cạnh bên. Tất cả đang ngã ngớn với rượu bia một lúc, mới nhìn thấy anh. À, ông anh kìa. Gã đầu đinh vẫn với niềm vui muôn thuở. Ngồi đi, ngồi đi. Kéo ghế cho ông anh ngồi coi bây. Thủy lùi vào một góc tối. Vài đứa con trai bỏ ra ngoài. Gã đầu đinh vẫn cười vui. Bằng thấy ngao ngán muốn bỏ đi, hoặc quơ vỏ chai, đập phá tan tành. Nhưng rồi anh vẫn đứng bình tĩnh nói. Mấy bạn cứ chơi, cho tôi gặp riêng cô này một chút. Sao gặp riêng, đang vui mà. Gã đầu đinh có vẻ say, nói năng dính chép. Thì cứ vui. Nỗi chán ngán dâng đầy, bằng vẫn bình tĩnh. Tụi này có chuyện riêng chút thôi. Chuyện gì? Mày biết làm gì? Bằng quay ra đứng chờ ở cửa. Một lúc sau Thủy đi ra. Cúi đầu đi ngang qua bằng, rồi đi ra ngoài. Bằng đi theo. Đường thật tối, vắng tanh. Thủy đi thoăn thoắt phía trước. Bằng đi rảo theo sau, bỗng nghe phía sau có tiếng chân thình thịch, tiếng người gọi. Bằng đứng lại quay nhìn, vừa lúc gã đầu đinh như cổ xe lao thẳng tới. Không khó khăn mấy, bằng bước né qua một bên. Gã đầu đinh mất đà, ngã chúi vào một bụi rậm, quậy rột rẹt trong đó. Rồi gã lao trở ra thét lớn. Mày làm gì? Con nhỏ làm gì? Gã vừa thét, vừa đấm đá liên hồi vào hình bóng tưởng tượng nào đó trước mặt. Rõ ràng, gã con trai đã say nhè. Bằng thấy thật kỳ cục, nhưng không thể dừng được. Một lần gã hùng hổ lao tới. Anh dùng chính sức mạnh của lão, tung một cú đấm vào ngay giữa mặt, rồi một cú nữa. Hình như có máu chảy, tay có dính giáp. Và gã con trai như bơi trong không khí, lao chao một lúc, đứng sững lại nhìn bằng ngơ ngác, rồi đổ sụp xuống, chúi đầu vào một khoảng tối nào đó. Bằng chùi tay vào quần, nghe tiếng thủy kêu thét đằng xa. Trong một nhà gần đó, cũng có người kêu thét, rồi có người đàn ông chạy ra. Thủy cũng vừa chạy tới, ba người cùng dìu đỡ gã đầu đinh đem vào trong nhà. Bằng đứng lại một lúc, rồi cũng vào theo. Gã đầu đinh nằm như một xác chết trên bộ ván. Thủy ngồi một bên với người đàn bà. Còn người đàn ông thì đứng khoanh tay, đằng xa nhìn lại. Chưa chết phải không? Người đàn ông nói, cười khùng khục trong cổ họng. Chưa chết, thì đi ngủ. Ông ta nói tiếp rồi quay đi. Người đàn bà nói, ngủ đi, ngủ đi. Ông ngủ từ chập tối giờ. Có người bị nạn, ông lại ngủ. Ông đi kêu y tá giùm được không? Máu chảy nhiều quá đây nè. Người đàn ông đi khuất, không biết đi kêu y tá hay đi ngủ. Thủy và người đàn bà làm gì đó với gã đầu đinh. Đứng thêm một lúc, biết chắc gã đầu đinh không chết. Bằng ra ngoài tìm đường về ghe. Giữa khuya Thủy xuống tới, nghe tiếng con chó sủa, tiếng Thủy sát bên cánh cửa. Anh tìm tôi chi vậy? Bằng trở dậy, mở cửa cabin, bước ra đến ngồi trước mặt cô gái, chợt rùng mình vì cái lạnh đêm khuya. Chuyện gì thì cô biết rồi. Anh nói, cố kềm cơn run. Chuyện gì? Tiền tôi đâu? Im lặng một lúc, rồi cô gái thở mạnh, không hề nao núng. Tiền gì? Cô không biết à? Không. Tiền tôi cất dưới ghe này nè. Bằng nói, nghe tiếng mình vang lên. Vàng đấy mà. Không phải cô mượn đỡ, mua đất nuôi tôm gì đó sao? Không. Im lặng một lúc nữa, lâu đến nỗi Bằng thấy tốt nhất, xô cô gái xuống nước, nổ máy ghe chạy đi, đi mau khỏi chỗ này, khỏi xứ sở này. Cô lấy cắp tiền tôi đúng không? Nhưng anh vẫn bình thản nói, cố dò tìm nét hoảng sợ nào đó trên gương mặt của cô gái. Cô biết tôi có tiền, tôi giấu kín như thế, cô cũng dò được. Cô đúng là một đứa ăn cắp chuyên nghiệp. Em không biết gì đâu. Nói làm gì? Còn gì nữa đâu? Tôi chẳng là gì, nhưng cô như thế đấy. Lấy cắp tiền tôi đang đứng nhậu nhẹt với đám. Anh đừng nói bậy. Mấy anh ấy là công nhân nông trường. Em muốn nhờ vả chuyện nuôi tôm. Vậy là cô lấy tiền tôi mua đất nuôi tôm. Và vì cô đã tự đến đây rồi thì... Trời tối, Bằng không nhìn rõ mặt cô gái. Dòng sông chảy êm đềm ngoài xa. Xa hơn nữa bên kia là ven cây đen thẫm. Không cần thiết gì nữa, giờ đây không còn gì quan trọng. Cả cô gái lẫn số tiền bị mất. Nhưng nỗi tức tối nhục nhã vẫn còn đó đè nặng, khiến anh muốn nghẹn thở. Anh nói tiếp. Cô xuống đây, như vậy là tốt. Ta tính cho xong đi. Chỉ cô với tôi thôi, không làm phiền người khác. Cô không nhảy xuống sông bỏ trốn chứ? Bằng đến đằng mũi mở khóa xích trước, đến đằng lái mở khóa xích sau, xô ghe ra từ từ, chen lách nhẹ nhàng qua đám ghe đang ngủ yên. Cô gái vẫn ngồi cúi đầu xõa tóc, kín mặt. Ra đến giữa dòng, mặc cho chiếc ghe trôi đi, anh trở lại đến ngồi đối diện với cô gái, hai tay nắm chặt vào be ghe. Tại sao cô lấy tiền tôi? Anh lại hỏi và nghe tiếng mình rơi vào khoảng không im lặng. Vậy là không còn gì để nói nữa. Đành vậy thôi. Nhưng chẳng khác nào một cuộc ám sát. Tại sao anh lại dính vào chuyện này? Có nghĩa lý gì? Nhưng anh không phải là nạn nhân mà là đồng lõa. Như chính anh lấy cắp số tiền của anh. Anh nói tiếp, ngạc nhiên thấy mình hạ thấp giọng, như có điều gì đó phải trần tình. Tôi gặp cảnh ngặt nghèo về đây. Chỉ có bao nhiêu tiền? Một nửa mua chiếc ghe, nửa kia cô lấy mất. Tôi khổ vì đồng tiền trên thành phố. Về đây, cô làm khổ tôi. Mà cô là thế nào với tôi? Tự dưng cô đến nhà tôi, kể chuyện đời cô, tôi cũng lắng nghe. Vậy sao cô lấy tiền tôi? Em không lấy. Vậy ai lấy? Có ma quỷ ở đây nữa sao? Xin cô biết cho. Tôi chưa giết người, nhưng côn đồ quậy phá cũng đã từng. Có thật dại khi đụng vào tôi. Trừ phi cô nói cho tôi biết, tại sao cô lấy cắp tiền tôi? Ăn cắp? Hay muốn trả thù? Hay chuyện gì khác? Hay để tôi nói giùm cô? Nhưng Bằng không nói gì nữa. Đứng dậy bước tới, túm lấy tóc cô gái, lôi xuống sàn ghe, bắt đầu cuộc đấm đá. Anh đánh vào mặt, vào cổ, vào bất cứ chỗ nào vớ được trên người cô gái. Cô quằn quại kêu rên, ra sức chống đỡ. Anh càng nổi cơn điên khùng, tung những cú đấm cho đến lúc cô gái gục xuống. Anh cũng bò lên đến nằm gục ở mũi ghe. Nhảy xuống sông bây giờ là tốt nhất. Chiếc ghe vẫn bình thản trôi đi. Sông nước mênh mông lộng gió. Bình minh đang lên. Bốn bên trời nước đang rạng dần. Chiếc ghe trôi bập bềnh xoay ngang ngửa, rồi tấp vào một bụi nước. Không biết thời gian trôi đi như thế nào. Hình như có nắng lên. Có tiếng lao sao xuồng ghe qua lại. Rồi tiếng máy nổ của một chiếc ghe đang lao hết tốc lực, đâm thẳng lại. Lái ghe là đứa con gái nhỏ quán hai chất. Trên ghe có ông Sáu Thiên và người trưởng công an trẻ tuổi. Sóng nhồi dữ dội khi chiếc ghe cập vào. Mày chết, mày chết. Ông Sáu Thiên la lên, mày đánh chết con nhỏ rồi phải không? Ông già vừa la, vừa nhảy sang ghe của Bằng. Hai chiếc ghe bị sóng dội bờ xô ra rồi từ từ trôi đi. Trời ơi, nó đánh chết con nhỏ rồi. Ông Sáu Thiên tiếp tục la lối, tiếng nghe vẳng từ đâu xa lắc. Tao biết mày là quân côn đồ, tao nói công an chặt đầu mày. Đứa con gái nhỏ cột dây dòng ghe Bằng vào sau ghe nó, nổ máy lớn đảo một vòng rộng một cách thành thạo. Ông Sáu Thiên lăng xăng chăm sóc Thủy, người trưởng công an trẻ tuổi đến ngồi bên Bằng. Sao, có chuyện gì à? Cô ấy ăn cắp tiền à? Có bằng chứng không? Nhưng có lấy cắp, cũng không được đánh người. Anh bị tù đấy. Anh ghiền mùi tù rồi à? Ghe về tới chợ xã. Ông Sáu Thiên đưa Thủy đi bệnh xá. Người trưởng công an trẻ tuổi đưa Bằng về trụ sở, đem vào một phòng khóa trái cửa. Anh biết mình đã bị giam. Bên ngoài yên ắng. Trưa hết giờ làm việc, mọi người đi ăn cơm. Anh thấy đói, nhưng nghĩ mình phải bắt đầu chịu đựng. Ở góc phòng có bình nước, anh đến uống liền mấy ly. Trở lại nằm xuống chiếc ghế. Đầu óc trống rỗng. Cố chợp mắt một chút, nhưng không thể nào ngủ được. Đến xế chiều cửa mở, một người đàn ông kéo dép lệch xệch bước vào. Hóa ra là ông cắt cỏ. Ông ta kêu Bằng đi ăn cơm, ra tiệm đối diện bên kia đường mà ăn. Ông ta đi theo cho vui, không phải canh giữ gì. Hai người đi sang quán. Người đàn ông cắt cỏ nói, anh bị tù chưa thành án nên chưa có chế độ. Phải bỏ tiền ra ăn. Không có tiền, ông ta cho mượn. Tôi canh tù ở đây, thường cho mượn tiền như vậy. Ông ta nói, rồi nói thêm. Nhiều ông đi tù, không chịu đem tiền theo. Có phải đi nghỉ mát đâu? Bằng ăn cơm, ông ta ngồi kế bên nói láp giáp. Nói do chỉ có một mình, tiền lương xài không hết. Dành dụm được món tiền, có thể cho vay lấy lời. Đồng tiền sinh sôi nảy nở là đồng tiền khôn. Bằng nói anh có tiền, còn có thể đãi ông ta cà phê. Dạo sau này anh bán được cá. Các ghe buôn qua lại gửi hàng trả tiền lưu kho. Anh có ý định cất thêm mấy gian nhà nữa, làm hẳn một trạm gửi hàng. Tiền thu được không phải là ít. Chiếc ghe anh đâu rồi? Ông cắt cỏ hỏi. Ông Sáu Thiên giữ giùm. Bằng đáp. Anh bị tù, coi như bỏ đi rồi. Nhưng chiếc ghe tốt cần phải giữ. Ông ta khuyên, anh dính tới con nhỏ đó làm gì? Sao tới phải đánh chết nó? Không chết. Vậy là còn sống. Con nhỏ làm tiếp viên, làm vợ bé bị đánh ghen lặn đục, lũng ghe người ta. Cũng nhiêu khê nhiều chuyện lắm, nhưng kể cũng đáng thương. Tối nay tôi ngủ đâu? Ngủ đây thôi, ông ta đáp. Xã này nghèo, không có khách sạn, phòng lạnh giam người đâu. Tôi cho anh mượn mùng mền, không cẩn gác gì đâu, nhưng tôi ngủ với anh cho vui. Lần nào có người tạm giam, tôi cũng ngủ chung. Ngủ một mình bên kia làm gì? Chừng nào xử tôi? Không biết. Hôm nay chưa chắc đâu. Ngày mai cũng chưa. Người ta còn đợi coi con nhỏ sống hay chết. Không chết. Vậy là còn sống. Có một lần tôi ngủ chung với một người bị tạm giam về tội đánh người. Đánh vợ đấy mà. Anh ta kêu rên suốt đêm. Tôi vén áo thấy mình mẩy bầm tím cả. Sáng hôm sau chị vợ xông đến mới biết anh ta bị vợ đánh bỏ chạy trốn vô tù, chứ không phải là đánh vợ. Ăn cơm xong, người đàn ông cắt cỏ dẫn bằng về giam vào chỗ cũ, bỏ đi đâu không biết. Tối trở lại mang theo những mùng mền kéo hai chiếc giường sát vào nhau. Trước kia tôi cũng là tù ở đây. Nằm yên một lúc, ông ta bỗng thố lộ. Lâu rồi, hồi trước giải phóng ấy mà. Tù chế độ cũ. Hôm 30 tháng 4, người ta vào tiếp quản, thả tôi ra. Nhưng tôi không nhà cửa, biết đi đâu. Tội gì? Bằng hỏi. Lâu rồi không nhớ tội gì. Một lần khác, một gã đến tự nạp mình, nói vừa giết người. Hóa ra đó là người bị người khác rượt giết chạy trốn vào tù. Giữa khuya có người lẻn vào đâm chết gã ngay trên giường anh nằm đó. Sáng hôm sau, Bằng được người trưởng công an trẻ tuổi kêu lên làm việc. Vẫn như thủ tục khai lý lịch, trình bày sự việc. Đầu óc lang mang, anh kể chuyện anh gặp ghe bà mập, quen biết cô gái. Cô ta đến nhà anh không thể xua đuổi. Thật tình, anh cũng cần có người để nói chuyện, hỏi han cách làm ăn sinh sống ở đây. Rồi quen dần, nghe cô kể chuyện đời mình, anh cũng lắng nghe. Nói chung, quan hệ anh với cô không thân thiết gì, nhưng cũng không đến nỗi thù địch. Vậy rồi xảy ra chuyện mất tiền. Số tiền anh bị mất, coi như bỏ, nhưng anh không thể chịu nhục. Tại sao chuyện không may cứ đeo đuổi anh? Những bất hạnh cứ trút xuống đầu anh. Nửa đời người sống trôi dạt bèo bọt không ra sao. Về đây muốn được yên thân, ở chui rút một góc rừng, cũng có người đến phá hại. Tiền anh để đâu? Người trưởng công an trẻ tuổi lôi anh trở lại câu chuyện. Để dưới ghe, anh đáp. Tự dưng thấy mất hả? Có người báo. Ai báo? Tôi không nói đâu. Được. Rốt lại không có bằng chứng gì cả. Tiền cũng không biết có không. Nhưng chuyện anh đánh người là có. Cô ấy đang nằm trong bệnh viện. Vậy chúng tôi tính sao với anh đây? Bằng bỗng nhớ đến chuyện người trưởng công an đã chết. Không biết người ta đã khám phá ra gì chưa? Chuyện anh dính líu vào đó còn chưa xong, lại tới chuyện này. Cuộc thẩm vấn tiếp tục. Người trưởng công an trẻ tuổi không muốn tỏ ra nghiêm khắc quá, nhưng không thể khác được. Nhắc lại mất tiền là một chuyện, đánh người lại là chuyện khác. Hơn nữa đánh người là một phụ nữ giữa đêm khuya ngoài giữa sông, thả trôi ghe. Đánh người như một cuộc sát hại thời Trung Cổ. Chưa kể trước đó còn đập bể mặt một tay say rượu nào đó. Anh có phải là kẻ gây rối không? Hay phần tử phá hoại? Anh về đây chưa được một năm, đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Quê hương nào chấp nhận người như vậy? Không rõ đó là những câu hỏi hay lời buộc tội. Bằng làm thinh. Bằng muốn biết tin Thủy ra sao, có trầm trọng gì không, nhưng không biết hỏi như thế nào. Anh được đưa trở lại vào phòng giam, ở đó thêm 2 ngày. Người cắt cỏ buổi sáng buổi chiều đưa anh đi ăn cơm, lần nào cũng hỏi anh mượn tiền không, và lần nào cũng được anh đãi ly cà phê. Vẫn không có tin gì về Thủy, việc gì người ta phải báo với anh. Nguồn thông tin duy nhất là ông cắt cỏ, ông ta lại không biết gì. Nhưng chính ông ta lại là người thông báo mức án, như một vị quan tòa, vui vẻ như báo tin cho một lễ cưới. Anh bị đi cải tạo đấy, 3 tháng đi trồng rừng. Vậy là nhẹ, đánh chết người mà. Không chết, bằng nói. Vậy là còn sống, may cho anh đấy. Trồng rừng không cực khổ gì đâu, ban ngày đi nhỡn nhơ, cắm mấy cây đứa con, coi như đi dạo mát. Tôi chưa biết trồng rừng như thế nào, cứ làm đi rồi biết. Ban ngày đi dạo mát, ban đêm đám tù nhân đâm chém nhau. Có chuyện một thằng đại bàng cắt đầu một thằng bạn tù, đem treo phơi ngoài hàng rào. Vẫn không cách gì hỏi được tin Thủy. Đó là nỗi ray rứt duy nhất trước khi anh vào trại giam. Sáng ngày thứ 3, người trưởng công an trẻ tuổi đến đọc quyết định đưa anh đi cải tạo, 3 tháng trồng rừng. Báo thêm ông Sáu Thiên quản lý chiếc ghe. 2 đứa nhỏ sinh đôi giữ nhà. Anh nhận được chiếc giỏ đựng quần áo, đồ dùng cá nhân, sắp xếp vén khéo, như có bàn tay phụ nữ. Bằng mang chiếc giỏ, chen qua cửa, đi ra ngoài, tìm người đàn ông cắt cỏ, để chia tay. Nhưng không thấy đâu. Người trưởng công an trẻ tuổi đưa anh đi, nói nhân tiện có việc gì đó dưới trại cải tạo. Họ đi đò khách, một chiếc tắc ráng lớn đông nghẹt người. Không ai chú ý tới họ. Người trưởng công an trẻ tuổi bận thường phục, không tỏ dấu hiệu gì áp giải phạm nhân. Bằng giữ ý không đi xa người trưởng công an, xuống đò máy ngồi cạnh bên. Có lúc người lên xuống chen lấn phải tách ra, bằng đưa mắt tìm kiếm, thấy người công an không tỏ thái độ gì. Không có chuyện nói, họ ngồi im lặng bên nhau. Một lúc có 2 đứa con trai nhỏ ngồi chen vào giữa. Mẹ chúng là một người phụ nữ trẻ, ngồi kế đó bồng thằng nhỏ đen thui. Đứa nhỏ cứ chỉ vào bằng, hét tướng lên. Người mẹ cười níu tay nó lại, nó vẫn hét. Chiếc đò máy chạy một đoạn trên sông Lòng Tàu, sau đó rẽ ngang dọc theo các sông lớn nhỏ, không biết phương hướng gì nữa. Thằng cu đen thui thôi không hét, đòi bò qua bằng. Mẹ nó níu tay nó vẫn bò, vừa ngồi xuống giỏng cu đái bỗng lên. 2 thằng anh cười khoái chí, người mẹ rầy chúng vẫn cười. Khách ngồi 2 dãy 2 bên, thêm dãy chính giữa, đồ đạc chất ngổn ngang, con nít lăn lê bò toài trên những chiếc giỏ sách. Những lồng gà vịt, lồng heo con, bao tải đựng chuối xanh, dừa khô, cá khô, tiếng máy nổ, tiếng người cười nói, súc vật kêu la tạo thành một âm thanh ồn ào chói gắt. Rồi im đi một lúc, mọi người ngủ gà ngủ gật, heo gà cũng ngủ. Bỗng nổi lên giọng một người đàn bà kể lể véo von những chuyện không đâu vào đâu, chẳng ai nghe, cũng không thể hiểu gì. Có ai đó ngâm nga một điệu hò lý rất cổ xưa. Chiếc đò máy vẫn chạy rì rì giữa sông. Bỗng từ đâu hiện ra một đám con nít ồn ào như một đám giặc, tràn vào khoang ghe, đưa cao những chiếc mẹt đựng đồ ăn thức uống, đảo liền như múa trên đầu hành khách, rao mời in ỏi. Mọi người tranh nhau mua, nào bánh cam bánh ít, xôi đậu xanh, chè trôi nước, cơm dĩa, bánh mì kẹp thịt, nước dừa tươi, trà đá, cà phê đá, đựng trong bọc ni lông kèm theo chiếc ống hút. Người công an mua 2 ổ bánh mì thịt cho 2 người. Không hiểu có phải anh bắt đầu ăn cơm tù hay không. Anh mua thêm 2 bọc cà phê đá và bọc mận cho mấy đứa nhỏ. Đám trẻ bán hàng bỗng biến mất, như có phép thần. Nhìn ra sau, thấy chúng đang nhảy lon ton xuống một bãi sông, chạy lũi vào những bụi bờ rậm rạp. Có hai người đàn ông, một già một trẻ, chen đi vào, vướng víu chiếc cưa cá mập, gật đầu xin lỗi người này người kia, tìm chỗ ngồi ở một góc tối, nghiêng đầu thì thầm với nhau. Đó là những người miền ngoài, thường đi từng đôi, rong ruổi khắp các làng xã cưa gỗ thuê. Tính tình hiền hòa, sinh hoạt giản dị, chỉ bộ quần áo trên người và gói thuốc lào rít khói trong lòng bàn tay. Đò máy vẫn chạy. Bằng ngủ lơ mơ một lúc, thức dậy thấy đứa nhỏ đen thui đang ngây người nhìn bầy vịt thành hàng rẽ nước lội băng băng. Bằng nhìn theo một hình ảnh xưa cũ, chợt hiện lên trong ký ức xa xôi. Đò máy đến bến cuối của một khu nhà nhỏ. Hai người đi loanh quanh đến một nhà. Bằng đứng ngoài. Người trưởng công an trẻ tuổi vào trong, một lúc trở ra với người đàn ông. Ba người đi xuống chiếc vỏ lãi, nổ máy đi tiếp theo sông đã đi, rẽ vào một sông khác cũng rộng như vậy. Rồi sông hẹp dần, hai bên nước mọc cao che kín cả tầm nhìn. Trời đã xế chiều. Dần dần, không còn thấy nhà cửa gì nữa. Xuồng ghe cũng vắng bóng. Chỉ có rừng đước rừng mắm chạy dài. Ghe rẽ sóng, chạy băng băng như vào một xứ sở không người, vô tận. Ăn cơm đi. Người lái ghe tươi cười lôi dí sàng ra chiếc giỏ đựng đồ ăn chuẩn bị từ hồi nào. Như chuyện tù của bằng đã được báo trước. Người trưởng công an bới cơm ra dĩa, đưa lên người lái ghe. Cùng bằng ăn thẳng từ trong nồi. Ghe vẫn chạy trong ánh chiều giác vàng trên mặt sông. Một con sông khác từ trong rừng đổ ra cùng hợp dòng. Con sông rộng phình ra. Gió thổi ngược, sóng dựng đứng, nhọn như lưỡi búa phủ một lớp bụi nước quanh ghe. Gần tới chưa? Người trưởng công an hỏi. Người lái ghe cười lắc đầu. Buổi chiều như dừng lại. Mặt trời đậu mãi trên ven cây, gió càng lúc càng thổi mạnh. Người trưởng công an lại hỏi. Anh ở chơi với tụi này không? Ở chơi kiếm sò điệp ăn. Thèm sò điệp lắm. Người lái ghe cười lắc đầu ngó giáo giác. Ghe chạy chậm lại, rẽ vào một con kinh nhỏ. Bờ đất hai bên còn đỏ au. Lòng kinh hẹp, sóng dội cuộn xoáy. Người lái ghe vật lộn mãi với tay lái một lúc, rồi tắt máy, dùng xào chống đi. Tới rồi, người lái ghe nói. Dứt mưa sắp Tết rồi, rầu quá đi. Sao rầu? Người trưởng công an hỏi. Người lái ghe đáp. Tôi lái ghe cho trại cải tạo. Tết người nhà đi thăm nuôi rần rần, nhưng không ai thăm tôi. Anh có chiếc ghe được rồi, người trưởng công an nói. Hai người cùng cười. Con kinh dứt ngang giữa chừng. Mặt trời xuống khỏi ngọn cây, nhưng vẫn còn sáng. Cả vùng rừng mới phát quang nham nhở những gốc đước ngập nước lấp xấp. Một con đường mới đắp vào, còn nhão bùn chạy thẳng vào trong. Xa xa thấy thấp thoáng những gian trại chìm mờ trong màn sương. Họ đậu ghe lại, đi lên qua một vòng rào, rồi một vòng rào nữa. Những cột trụ sộc sệt nhiều chỗ bị gãy đổ. Một gian trại hẳn là một phòng trực, hiện ra trong bóng tối nhập nhoạng. Trong phòng có ba người lính. Hai người đang đánh cờ, còn một người thì lom khom thổi lửa. Lò bếp bốc khói mù mịt. Một bóng đèn đỏ quạch dọi bóng đung đưa trên trần nhà. Chào, khỏe không? Người trưởng công an nói, vẻ quen thuộc. Có trà nóng uống không? Người thổi lửa vẫn không ngẩng lên. Có trà nhưng lửa không cháy. Suốt ngày nắng chang chang, củi lại ướt nhẹp. Hay như vậy đó. Đưa người tới hả? Ngồi đi. Không có chỗ nào ngồi cả. Có chiếc bàn, nhưng không có ghế. Hai tay cờ ngồi trên hai khúc cây, vẫn cắm cúi miệt mài. Người trưởng công an ngó quanh rồi ngồi lên đống củi ướt. Bằng vẫn đứng. Người lái ghe bỏ đi ra ngoài, nói vọng vào, bảo anh sẽ ngủ dưới ghe, mai đợi người trưởng công an ở đó. Khuyên người trưởng công an nên về sớm kẻo nắng. Người thổi lửa nói vọng ra. Không có thư từ gì hả? Có vợ không đòi thư. Người lái ghe nói vọng vào. Rồi cũng tìm được hai chiếc ghế. Người thổi lửa ngồi vào bàn, trao nhận giấy tờ với người trưởng công an. Tiếng người trưởng công an. Trại đông người lắm rồi hả? Còn chỗ thêm người không? Tiếng người thổi lửa. Vậy mấy anh bớt bắt người đi. Người trưởng công an cười nói. Bắt bớ gì? Đi trồng rừng giam cầm gì đâu? Người trưởng công an đi ra nói với Bằng. Anh vô trại ăn cơm nghỉ đi. Tôi cũng kiếm cái gì ăn. Ngủ nói chuyện chơi với mấy người bạn. Mai về không ăn sò điệp gì đâu. Anh có nhắn gì về nhà không? Dạ thôi. Cũng không có nhà cửa đâu mà nhắn, hả? Người trưởng công an đi vào trong khu trại. Bằng vẫn đứng. Người thổi lửa nói với hai người đánh cờ. Thôi dẹp bàn cờ ăn cơm, rồi đưa người vô trại. Người ta còn nghỉ ngơi. Tôi ăn cơm rồi. Bằng nói. Cũng phải ăn thêm. Ở đây mau đói lắm. Xứ này không ai thương mình bằng cơm đâu. Kìa, hai ông tiên có dẹp bàn cờ không? Bằng vẫn đứng. Nghĩ bụng, vậy là anh bắt đầu cuộc sống mới. Cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài. Không cách gì biết được tin thủy. Ông Sáu Thiên cùng nhiều chuyện khác. Khu trại giữa vùng rừng phát quang rộng mênh mông thoáng mát. Những gian trại mái vách lá nằm thành hàng ngang dọc đều nhau. Cột kèo bằng gỗ đước, nền đất, giường cá nhân khung tre, tấm lát bện bằng cây sặc. Trải đệm, mỗi gian có 30 giường thành hai hàng hai bên. Đồ cá nhân để trên kệ, mùng màn xếp ngay ngắn đặt ở đầu nằm. Các gian trại nối nhau bằng những con đường đất nhỏ trổ ra một con đường xương sống lớn đâm thẳng vào khu gian trại khang trang hơn một chút của ban quản giáo. Buổi sáng hồi kẻn đánh thức trại viên dậy lúc 5 giờ, tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng đến 7 giờ, về trại sửa soạn đồ đạc dụng cụ, 7 rưỡi đi trồng rừng. Chiều 4 giờ về tắm, ăn cơm nghỉ ngơi, 7 rưỡi sinh hoạt trại, 9 rưỡi kẻn đánh báo giờ lên giường ngủ. Sáng hôm sau Bằng thức dậy, cùng ăn cơm với mọi người, nhưng chưa đi trồng rừng. Trở về trại nằm một chút có người kêu lên gặp ban quản giáo làm việc. Không có làm việc gì cả, giấy tờ đã ghi đủ, nghe thêm quy chế giờ giấc sinh hoạt trại. Anh cũng đã biết từ đêm qua. Tiếp anh là giám đốc trại, một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng, mọi người gọi là ông già. Có vẻ như đang rảnh rỗi, ông ta giữ Bằng lại nói chuyện mãi, hỏi chuyện anh trên thành phố, chuyện anh về đây, dặn anh có chuyện gì cần, cứ lên thẳng gặp ông bất cứ lúc nào. Anh trở về gian trại nằm khèo không biết làm gì, lục các kệ không thấy có sách báo, ngóng ra ngoài cũng không thấy ai qua lại để nói chuyện. Đúng như đi nghỉ mát. Đành phải nằm ngồi, giật giụa mãi đến gần trưa, mò xuống bếp. Người đầu bếp lẳng lặng dọn cơm hai người cùng ăn. Một lúc có thêm vài người chắc là người bệnh hoặc mới tới như anh. Bốn bên nắng chói gắt, nhưng trong nhà rất mát. Gió thổi lộng nghe xôn xao cây lá ngoài rừng xa. Ăn xong anh trở về trại, ngủ một giấc dài đến xế chiều. Thức dậy đi rảo quanh. Lần từ trong ra ngoài, ngang qua một chòi gác, thấy người lính gác không nói gì. Lại đi tiếp tới tận vòng rào, đứng chắp tay ngó nhìn qua bên kia con sông, hôm qua đưa anh tới. Một dải ánh bạc lấp lánh, mất hút vào trong một khu rừng đước rậm rạp. Một tốp người đang phát quang, có lẽ xây thêm khu trại mới. Một bờ đất không biết ai đắp có từ hồi nào, đã sụt lở hầu hết. Không bắt đầu từ đâu và cũng không đi tới đâu. Nổi lên như một khoảng trống, cục ngủn, trơ trọi như lưng một con vật khổng lồ. Đoạn cuối con đường có một thân cây đước già cụt, ngọn lơ thơ vài cành lá, đâm xiên xẹo. Bằng leo lên bờ đất, vấn thuốc hút, rảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy gì. Trở xuống đi về trại, lại nằm khèo đến 5 giờ. Mọi người đi làm về ồn ào tắm rửa. Anh cùng họ đi ăn cơm. Trở về trại, mọi người đi sinh hoạt. Anh nằm chờ đến 9 giờ mọi người về, có được nửa tiếng ồn ào chuyện vãn. 9 rưỡi kẽn khua vang, mọi người lên giường. Anh cũng văn mùng vào nằm, kéo chăn trùm kín người. Đèn vẫn sáng trên trần nhà. Chợt có tiếng động. Lão già giường bên cạnh thò đầu qua vén mùng bằng. Đôi mắt trắng giả láo liêng, không biết nhìn vào đâu. Tâm tình chút coi, sao vô đây? Động tay động chân thôi. Bằng hé một mí chăn đáp. Đánh người à? Bằng củi bữa? Hay đập bằng búa? Bằng tay? Thanh toán đại bàng à? Không, đánh một đứa con gái. Ghen à? Không, biết vậy thôi. Chút nữa có chuyện đó. Tôi hả? Đừng hỏi. Đâm chém nhau, chuyện ai nấy biết. Nhưng chịu nhìn một chút cũng xong. Ở đây nhiều cá tôm, bồi dưỡng, không mắc mớ gì phải ở trong nhà tường. Mí mùng được thả xuống, bằng chợp mắt chút nữa lại thấy một khuôn mặt ló vào, cầm nhọn, mắt ti hí, trán dẹt, cổ rùa, bàn tay phải bị cụt một nửa, vết chém thẳng như kê lên thớt. Dậy đi thằng mới tới. Dị nhân cổ rùa lên tiếng. Đi ra ngoài này, tao hỏi chuyện một chút. Tao hả? Mày đấy. Đi đâu? Ra ngoài này. Tao nằm đây bẻ cổ mày không được hả? Vạt mùng được thả xuống, có vẻ hơi bị chưng hửng. Bằng nằm quay đi vùi đầu vào chăn, vẫn nghe tiếng chân dẫm lép bép lẳng nhẳng bên ngoài. Không thể nào ngủ được, bằng nhổm dậy khoác mùng đi ra, đưa mắt tìm kiếm. Gã cục đang đứng trong góc tối. Bằng bước tới, nhìn sát vào mặt hắn, khoác tay cho hắn đi trước, rồi đi theo sau. Hai người đến một bờ đất xa hẳn khỏi gian trại. Bằng kéo hắn, ngồi xuống nói. Nghe tao nói nè, tao không đem tiền vàng theo, cũng không rảnh đâu rửa đít cho mày. Trâu chiến, không rống lên như mày. Ngữ du côn vườn như tao, bẻ cổ chỉ bằng một tay. Mày dám? Không dám gì cả. Tao không gây sự trước, tao cũng không thèm báo với ban quản giáo. Nhưng mày làm rộn, tao bẻ cụt hết tay chân, một lóng tay cũng không chừa. Thôi về ngủ đi. Về được không? Hay tao phải cõng? Bằng trở về giường, lão già vẫn còn rọ rậy, chắc đang hóng chuyện. Bằng kề sát miệng vào mùng nói, tôi chưa chết đâu. Tôi cũng để thằng cục sống ít lâu nữa. Ông ngủ đi. Ông nhiều chuyện, tôi tính ông luôn đó. Người ở gian trại thành một đội đi làm chung với nhau. Có ghe máy đưa các đội đến chỗ trồng rừng. Đứa con được ươm trồng từ nông trường, có ghe riêng đưa đến, đựng trong những chiếc sọt nhỏ, có quai đeo trên lưng. Những vạt rừng được dọn trống, cứ thế cắm xuống, dễ như dắt đũa vào ống. Nhưng cũng không dễ. Cây đứa con phải cắm cách nhau đúng một thước. Cây được nông trường lựa, rồi phải lựa lại. Chọn cây mập mạp, thẳng thớm. Có những lõm rừng bị phá, chỉ vài công. Đất sâu 5-7 cây số bên trong, không có đường nước, phải lội vào dặm vá. Đi chung cả đội thật vướng víu. Nước uống tự mang theo, cơm trưa có người mang tới nơi, có lính gác đi kèm, nhưng chỉ chiếu lệ thôi. Trốn đi đâu? Trốn làm gì? Công việc đều đặn chán ngắt, mặt đất nhão bùn lởm chởm những gốc đước. Trồng qua rồi, nhìn lại không thấy cây đước con đâu cả. Chỉ thấy quang cảnh tàn phá xám xịt quạnh hiu đến não lòng. Lão già lẳng nhẳng bám theo bằng, chỉ dạy mọi thứ. Hấp háy đôi mắt trắng giả. Chẳng việc gì phải nghe theo lão, nhưng bằng vẫn mặc cho lão nói. Thế là lão cứ thao thao chuyện trồng đước, chuyện phải chịu đựng gian khổ, và trăm thứ khó khăn người tù phải gánh chịu. Nước uống cũng phải tính, lão nói. Nước ngọt ở đây là cả một vấn đề, phải tập chịu khát cho quen. Mình đi tù không phải đi ăn dỗ. Tôi đái ra uống, không xin thằng nào. Bằng bỗng nổi khùng. Chưa ai đập ông về tội dạy đời hả? Lão già thuộc loại người không biết giận bao giờ. Tao nói không nghe được thì thôi, phiền phức làm gì? Nóng nảy, mau hư bọng đái. Gã cụt lượn lờ trước mặt bằng. Nó tên Long, mọi người gọi là Long cụt. Thỉnh thoảng nó giơ bàn tay cụt ra như để hăm dọa mọi người. Bằng chẳng coi ra gì, nhưng cũng cảnh giác. Gần trưa bằng uống hết can nước 4,5 lít. Lời khuyên của lão già hóa ra cũng đáng nghe. Long cục vẫn lợn lờ, khiến bằng muốn đá cho nó một cái. Nhưng anh không còn thiết gì nữa. Khát cháy khô họng và hai chân mỏi nhừ. Đã từng lội rừng chặt cây ở sông Ông Trang, nhưng không miệt mài đúng giờ giấc như thế này. Nghỉ xả hơi lên ngồi trên bờ đất, lão già lại lải nhải. Thằng công tử trồng rừng có vẻ mệt, ở tù thành phố sướng hơn chứ gì. Gió mát khô mồ hôi, bằng hết bực bội, muốn tán chuyện một chút. Cũng chẳng sướng gì, nhưng tôi là tù kinh tế, chẳng có máu chảy đầu rơi gì đâu. Vậy là đại gia đấy. Chuyện ra sao, nói nghe chơi. Tao là Tư Thời, tụi ở đây gọi là già Tư. Tao chưa già, còn có thể đâm chết bất cứ thằng nào. Ông đâm ai? Không đâm mày thì thôi. Thôi, đi làm đi. Mọi người dăng thành hàng ngang, cắm từng cây đước con. Bằng làm theo đúng răm rắp, nhưng 5-10 phút lại đứng ưỡng lưng lên. Cả vùng hông đau thắt như có lưỡi dao đâm ngang. Buổi trưa nghỉ sớm một chút, 10:30 thấy người gánh cơm hiện ra đằng xa, mọi người lục tục kéo lên bờ tìm chỗ khô mát ngồi, lau mồ hôi, chờ cơm bưng đến tận nơi. Bữa cơm rất khá, hơn cả bữa sáng. Cá kho, cá chiên, canh khoai, dưa bồn bồn, rau trai luộc. Nước mắm mặn có ớt, sắc lát nổi xanh nổi đỏ bên trên. Long cục ngồi gần bằng, ăn chậm rãi, không thấy tỏ thái độ gì. Buổi chiều cũng nghỉ sớm một chút, mới hơn 4 giờ đã thấy có người lên ngồi ở gò đất. Không thấy lính gác nói gì, như họ chẳng cai quản gì. Chắc họ cũng mệt, không làm gì nhưng phải phơi nắng cả ngày như thế này. Chiều về trại tắm rửa ăn cơm, bằng không thấy Long cục đâu. Tối vào giờ sinh hoạt, hắn cũng ngồi lẫn đâu trong bóng tối. Buổi sinh hoạt hội trường chỉ là nghe báo cáo số cây đước con trồng được, đọc vài bản tin, nêu gương vài người tốt việc tốt. Ai đó nêu lên vài thắc mắc, rồi cùng hát một bài hành khúc. Bằng hát theo vài câu, không nhớ hát bài gì. Một tuần lễ trôi qua, bằng đã hòa đồng với mọi người. Việc trồng đước hóa ra cũng có đôi chút thích thú. Anh làm thật chậm nhưng chắc chắn. Cắm cây đước xong còn nhìn lại một lúc như muốn hình dung cây đước sẽ lớn lên xanh tươi như thế nào. Làm việc không lo nghĩ, Ăn ngủ có giờ giấc, có vẻ anh mập ra. Ăn hết phần cơm của mình, ăn thêm phần cơm dư của già Tư. Nhưng anh vẫn có vẻ khỏe mạnh rắn chắc. Buổi tối trước khi đi ngủ chuyện vãn một chút với già Tư, cố tránh chuyện riêng tư, chỉ hỏi chuyện rừng rú thời tiết sông nước, lưới sông lưới biển. Phần anh góp vào là những chuyện vui nhộn, quỷ quái trên thành phố. Anh cũng thử bắt chuyện với vài người khác, thấy không ai có vẻ nghi kỵ, xa lánh gì. Tròn tháng, Bằng nhận được món quà không có tên người gửi. Một giỏ nặng đồ ăn thức uống, quần áo, đồ dùng cá nhân. Anh làm một bữa chiêu đãi người trong trại, chia xớt đồ đạc, chỉ giữ lại bộ quần áo, cục xà bông và hộp kem đánh răng. Sau buổi liên hoan, Long Cục lò dò đến cười nói, không thấy giơ bàn tay cục ra. Quà thành phố khá lắm. Quà ở đây thôi, Bằng đáp. Chiếc ghe đâu rồi? Ở dưới sông. Còn cục vàng, có lấy lại được không? Chuyện gì mày cũng muốn biết đến hả? Long Cục vẫn dai dẳng. Già Tư kể chuyện gì? Chuyện đâm người. Lão đâm chết vợ đấy. Bà vợ bán trinh đứa con gái. Lão cho một nhát, thảy xuống sông. Cũng đáng đời hả? Giết người chỉ đi trồng rừng thôi à? Đầy biệt xứ lâu lắm rồi, mới về đây. Thôi, bỏ chuyện lão già, bàn chuyện mình đi. Hùng Hạp mừng ăn không? Miệng mày không khép lại được hả? Tao có xưởng mộc, bị kẹt phải vô đây. Mấy máy cưa bỏ không uổng quá. Mày có tiền, bỏ vô đó, mình chia tiền lời xài chơi. Cưa gỗ đước à? Không, cưa ván hòm. Ai không chết? Xứ này ngập nước, quanh năm hòm chôn người phải thật đảm bảo. Chôn trăm năm lấy lên cho người khác cũng được. Hay tao bàn với mày chuyện khác nữa? Chuyện gì? Nói ra giữa chốn ba quân như vậy à? Chuyện ván hòm của Long Cục hóa ra có thật. Một hôm trại có người chết. Một gã từ trại cai nghiện đã dứt được cơn, chuyển đi sang trồng rừng. Một thời gian dài làm việc siêng năng chăm chỉ, một hôm không hiểu sao đâm đầu xuống sông không cần đeo đá gì cả. Long Cục lên gặp ban quản giáo đề nghị cho hắn ra chợ xã kiếm một chiếc hòm về để chôn người. Không nói rõ kiếm như thế nào. Ông già lưỡng lự một lúc, rồi đồng ý, nhưng kêu Bằng cùng đi. Bằng nghĩ bụng không kiếm được chiếc hòm, sẽ cho hắn uống đầy bụng nước. Họ ra đi từ sáng sớm. Nắng lên một chút, tới chợ xã, thấy có trại hòm thật. Một cơ xưởng khang trang, máy cưa máy bào chạy âm âm. Ghe đâm thẳng vào bến. Long Cục nhảy lên hò hét quát tháo như một ông chủ oai vệ. Chút sau thấy có người ì ạch khiêng chiếc hòm xuống. Loại cũng rẻ tiền thôi, nhưng cũng đủ thước tất, có thể chôn bất cứ người nào. Họ ra về ngay hôm đó. Người chết được chôn cất đàng hoàng. Chuyện kẻ vắng số nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng hào quang của Long Cục bắt đầu lóe sáng. Có thông tin từ ông Sáu Thiên. Đúng ra là một bức thư chửi rủa, nhưng Bằng cũng lấy làm mừng. Trời tru đất diệt mày. Tao nói với chánh quyền giam mày suốt đời. Không mày sẽ còn giết người nữa. Kẻ sát nhân phải đền tội. Hai thằng nhỏ sinh đôi vẫn giữ nhà. Con chó cũng ở đó. Cha mẹ chúng lái ghe chở khách chở hàng. Tao giúp một tay. Tiền công trích ra, phần lớn giữ cho mày, để mày mua dao chém người. Quê hương mở rộng vòng tay đón mày, mà mày đối xử như vậy. Vợ cũ mày với đứa con gái có xuống thăm mày, nghe đâu cũng đã biết chuyện. Vậy là tàn đời mày rồi. Tao vừa mới lo được giấy chứng nhận liệt sĩ cho một ông anh bà con. Anh ấy chết hồi 20 tuổi, tao giờ đã 60. Chiếc ghe bị lủng một lỗ, tao sơ ý đâm phải một cọc, vá lại xong rồi. Tao có ghé trại, nhưng không vô gặp mày. Nhìn thấy mặt mày, chắc tao mửa quá. Đồ đạc do con Thủy mua gửi, nó không chết, nhưng nằm liệt giường cả tháng trời. Bà Mập nuôi nó, mụ gian thương cờ gian bạc lận, hóa ra cũng còn chút lòng. Bằng không đọc hết, và cũng không việc gì phải trả lời thư. Không có địa chỉ đâu mà gửi. Hơn tháng ở trại, anh quên mất căn nhà chiếc ghe. Chỉ còn biết trồng rừng, nghe những chuyện ấy như nghe chuyện của người khác. Nhưng phải viết thư cho Thủy Tiên. Anh hình dung nó đang khóc thương nhớ anh và cũng giận anh. Không làm sao được. Con cái là lương tâm phán xét. Dù không phải là con đẻ, nhưng anh sẽ nhận lỗi với nó. Tất cả chỉ riêng với nó thôi. Nói rõ anh về đây tạo dựng cơ ngơi, sống cuộc đời lao động bình thường cũng chỉ vì nó. Để xứng đáng với nó, anh không bao giờ quên việc ấy. Nhưng thư sẽ không được viết, anh biết chắc như thế. Đêm đêm giữa khuya anh thức dậy thầm kêu, Thủy Tiên con ơi! Bức thư bắt đầu và kết thúc chỉ có như thế. Mùa mưa dứt đột ngột, trời trở lạnh, lại một cái Tết nữa ở quê hương xa lạ này. Trong gió có mùi cá và mùi lông chim. Long cuộc tiếp tục bắt mối với ban quản giáo, thậm thuộc đi ra chợ xã. Lần nào cũng có đồ đạc đem về. Tấm lưới đánh bóng chuyền, vài tay chèo, một chiếc máy đuôi tôm phế thải có thể gỡ lấy đồ phụ tùng. Bằng cố tránh, nhưng rồi có lần cũng phải đi với hắn. Được hắn dẫn vào tiệm, bao ăn uống, nói quán quen không phải trả tiền. Bỏ đi một lúc, trở lại xách mấy tay lưới đánh cá còn mới toanh. Nói bà con thương người cải tà quy chánh, ủng hộ trại. Rồi lại đi nữa, kêu bằng cùng đi. Hai người ghé vào mấy hàng quán tiệm tiện, tiệm máy nông cơ. Bằng sợ gặp người quen đứng ngoài. Hắn vào trong gạ gẫm trở ra, kẹp trong tay một món không rõ thứ gì. Kêu bằng đi tiếp nữa. Một lần hai người vào một tiệm khá khang trang, bày bán đủ thứ. Chủ quán tiếp đón e dè. Long cục ngồi bắt tréo chân, khéo léo kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay cục. Phả khói thành vòng tròn, cất tiếng nói chậm rãi. Mừng ăn khá không? Sắp giàu chưa? Ôi lâu quá rồi, sao lần ấy... Anh em mình uống nước đi. Chủ quán vội rót nước. Ừ, uống nước đi, mình nói chuyện khác. Chuyện cũ kể như bỏ. Long cục hạ thấp giọng, liếc nhìn quanh. Nhưng gẫm ra, cũng cay đắng trăm bề. Thằng lên tiên, thằng đi nghỉ mát. Chủ quán lại rót nước. Tôi nghỉ mừng ăn rồi. Buôn bán hụ hợ với vợ con thôi. Cũng nên như thế. Long cục hút thuốc phà khói giữa những ngón tay cục. Có được chút vốn, cần phải gìn giữ. Uống nước đi. Chủ quán rót nước, tay hơi run. Tụi này uống đủ rồi. Long cục đưa tay ngăn lại. Hay uống bia? Bia cũng không uống. Long cục vẫn một mực. Tụi này đang đi công việc. Có công an cùng đi. Công an không bắt tụi này, nhưng có thể bắt người khác. Có cái máy bơm nào tác đìa được không? Máy bơm à? Phải. Nhỏ thôi. Nhưng có thể tác được một cái đìa lớn. Cá nhiều lắm. Cho mượn thôi. Cơ quan nhà nước mượn, có giấy tờ đàng hoàng. Chừng nào hư thì trả. Máy bơm không có, nhưng có vài két bia. Vài két bia cũng được, nhưng phải có thêm cái máy bơm. Không mượn được chỗ nào à? Mượn ai? Ai cũng được, tạm thôi. Nhưng phải có liền bây giờ. Công an đang đợi dưới ghe. Chủ quán rót nước, tay càng run dữ. Sắc mặt cũng tái đi. Liếc nhìn Long Cục, rồi nhìn Bằng. Chợt đổi sắc mặt vui mừng. À, tôi nhớ ra ông anh này rồi. Có lần tôi gặp ông anh này đi hỏi vợ. Vợ con là đồ bỏ. Long Cục gạt phắt. Đây là chuyện máy bơm, không nói chuyện vợ con. Không có máy bơm, cho mượn chiếc ghe chài cũng được. Chiếc ghe chài hai đáy dưới bến kìa. Bằng và Long Cục ì ạch khiêng chiếc máy bơm xuống ghe. Kêu người lái ghe khiêng tiếp hai két bia. Rủ Bằng lên quán uống nữa. Người lái ghe bận giữ chiếc máy bơm có người phục vụ tận nơi. Từ đó tới xế chiều, lòng ghe chất đầy đồ đạc. Từ món đáng giá như chiếc máy bơm, tới thứ chẳng ra gì như lưỡi câu lưới rách, dừa khô, kéo hớt tóc, công trình của những lời dọa nạt dụ dỗ và dáng ngồi bắt tréo chân, hút thuốc phà khói giữa những ngón tay cụt. Chiếc ghe chạy băng băng trở về. Long Cục ngồi nghễu nghện trên chiếc máy bơm, vẽ đăm chiêu một cách đầy ý nghĩa. Riêng già Tư thì rầu lòng. Buổi tối sau giờ kẽn báo đi ngủ, lão thò đầu qua mùng bằng thì thào. Thằng Quỷ Cục đang âm mưu chuyện gì? Tao sợ lắm. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mày có tiền, cho nó ít đi. Nó cần tiền làm gì? Nó có đứa con gái mù. Không có vợ, tự dưng có đứa con nằm khóc oe oe ngoài ngạch cửa, kiến bu khoét đuôi hai mắt. Chuyện lâu lắm rồi, con nhỏ đã 12 tuổi rồi. Mướn bà già nuôi. Hai bà cháu ở căn nhà treo leo bên bờ sông. Nó đi bươn chải bên ngoài, kiếm tiền quơ vào bậy bạ đến nỗi phải vào đây. Con người ta, ai cũng là kẻ tội đồ. Đời mày tàn rồi, tao cũng vậy. Nhưng còn con cái, là phải lo. Tao mấy lần nhảy sông tự tử, nhưng lội trở lên. Một lần đốt nhà kịp dập lửa, đành phải sống thôi. Số kiếp phải mang gông suốt đời. Bằng ngủ một giấc dài, giữa đêm thức dậy, nghe già Tư day trở ho lẹt khẹt. Anh kéo chăn trùm kín người, tiếp tục ngủ thiếp đi. Một tháng trôi qua, Bằng có ý không chờ thư từ hòa cáp gì nữa. Một buổi trưa ăn cơm xong, ngồi hút thuốc, Long Cục lò dò đi đến, thở dài não nuột. Chán phèo, làm thằng đục, có của quý, chỉ để đái suông, chẳng ra làm sao. Mày đúc vô lỗ cây kia kìa. Bằng nạt. Tội lớn nhất là bị thiến như thế này. Long Cục vẫn thản nhiên. Nhưng ở đây người ta cũng phải cho giải quyết tình cảm đấy. Nghe nói con nhỏ mày đánh, không đến nỗi bị mày ghét bỏ gì phải không? Tao thiến mày đấy. Mắc công làm gì? Hôm nào đi chợ, có khi mày phải nhờ cậy tao. Tao sắp ra trại rồi. Bằng nhẩm tính, anh ra trại trước hoặc sau Tết thôi. 3 tháng trồng rừng, anh ở đây lâu hơn rồi. Nhưng mấy ngày sau, ông già kêu anh lên nói. Anh còn ở đây lâu, có công văn trên thành phố, anh coi không? Dạ thôi, nghe nói số tiền thất thoát lớn lắm hả? Tôi không biết, tôi chỉ có số tiền vợ cũ cho. Một nửa đóng chiếc ghe, nửa kia mất rồi. Công văn nói có khoản tiền cần phải làm rõ. Chúng tôi không biết như thế nào. Anh chưa nhập hộ khẩu, coi như anh còn người trên đó. Chúng tôi chỉ tạm giữ. Đúng ra anh có thể về sông Ông Trang, nhưng ai quản lý anh ở đó? Tôi ở đây cũng được, không thắc mắc gì đâu. Chính chúng tôi mới là người thắc mắc. Người ta nói anh phạm tội đánh người, nhưng không thấy ai kiện cáo gì cả. người làm chứng cũng không, giấy tờ chỉ vỏn vẹn mấy chữ của công an xã. Chúng tôi quản lý người trên giấy tờ hồ sơ sơ lược như vậy, chúng tôi không biết tính sao. Hay anh là côn đồ thật sự? Hôm nào có người nói anh đòi bẻ cổ Long Cục đúng không? Nó chọc tức tôi. Nó không có cổ đâu mà bẻ. Nhưng như vậy anh đúng là côn đồ rồi. Chuyện tiền bạc của anh trên thành phố, chúng tôi không biết. Chuyện anh đánh con gái, cũng chỉ nghe nói. Nhưng gây rối trong trại, chúng tôi trị tới cùng. Trồng rừng chưa đủ mệt hay sao, mà còn tìm chuyện khều móc nhau. Bằng ra về lòng nặng trĩu. Không phải vì không được ra trại, mà vì dính tới Long Cục. Với những thứ máy bơm, bia bọt rác rưởi của nó. Lao động được ngày chủ nhật, nghỉ. Buổi sáng lao động cải thiện quanh trại, trồng rau đánh cá, nuôi heo gà. Trong khuôn viên có mấy chiếc ao, không biết có từ hồi nào, cá con đánh lưới được thả xuống đó, nuôi bằng thức ăn thừa, phân heo, phân gà. Bằng tham gia tích cực chuyện cải thiện, đảm nhiệm cả một chuồng heo, sau đó chuyển sang làm giàn trồng rau. Có Long Cục tiếp một tay, hai người tạm quên chuyện hụt hạch, ra rừng đốn cây, giọng cọc làm giàn, rủ rỉ trò chuyện. Tụi nó nói mình làm bàn thờ. Long Cục chỉ đám đông lố nhố trong trại, dòm ra chỗ hai người. Nói sẽ có dịp đốt nhang hai đứa mình. Tao giết mày làm gì? Mày sắp cưới vợ, tao biết rồi. Thằng chủ quán buôn lậu ghe hai đáy hôm mình xin cái máy bơm. Nói hôm mày đi hỏi vợ ăn nhậu dữ lắm. Cưới vợ cũng tốt, nhưng sống một mình vẫn hơn. Mày có ông bạn về hưu vui quá. Hôm rồi tao gặp ở phòng trực. Lão ta huyên thuyên đủ chuyện. Hỏi tao có thân nhân liệt sĩ bà con, có công với cách mạng gì không? Lão xin giảm án cho. Tao cần giảm án làm gì? Ở đây tiếp mày trồng rau còn hơn. Lão đến thăm nuôi mày, hay móc nối chuyện gì? Tao ngờ lắm. Mày giấu tiền đâu, lòi ra đi. Cho tao một ít, tao gánh tội giùm cho. Mày nhiều chuyện tao cắt lưỡi đấy. Đừng cắt, tao nghi mày tuồn tiền về đây. Nhưng thấy cũng không phải. Người có tiền không thảnh thơi được như vậy. Vậy tiền vàng đi đâu? Mày vô nhà nghỉ đi. Tao không nghĩ, tao không phải là thằng bỏ bạn. Ông già về hưu bạn mày nói, mày là đứa con lưu lạc trở về thật đáng thương. Rồi lại nói mày là quân ác độc bẩm sinh. Tao nói thật ra, mày chỉ là một thằng đánh con gái. Đám trong nhà ngồi không, buồn chán một lúc, rồi cũng kéo ra tiếp hai người. Họ móc đất thảy lên cho rõ mặn rõ phèn. Già Tư sai đào con mương, đón con nước lợ trữ sẵn, đào hố ủ phân. Bằng chỉ huy tất cả, nhưng rồi có lúc chán, ngồi thừ ra. Mấy giàn rau ở sông Ông Trang không biết như thế nào. Chắc hai đứa sinh đôi bỏ chết khô hết. Căn nhà chiếc vó, dãy lu trữ nước mưa, chắc cũng hoang tàn không còn gì. Đã có 5-7 giàn rau lên xanh, chẳng là bao so với phần ăn hàng mấy trăm người, nhưng dầu sao cũng do chính bàn tay mình làm ra. Sau bữa thu hoạch đầu tiên, ông già kêu bằng lên nói trại có khoản tiền cho chuyện cải hoạt. Rau cải cũng cần, nhưng chính là màu xanh cho khu trại. Anh có thể đi mua hột giống, không phải nhờ Long Cục. Anh ta lông bông, thế cũng đủ rồi. Trại cải tạo, không phải chợ, ai muốn đi đâu thì đi. Bằng nhận tiền, liên hệ với bộ phận quản trị. Tới ngày đi xuống ghe, thấy Long Cục cũng ngồi sẵn đó. Hắn cười nói được ban quản giáo cho đi. Đi xin, chứ không mua. Tiền của trại, đưa bằng cứ giữ xài. Chợ xã đông ồn ào, người lái ghe đi mua hàng. Long Cục dẫn Bằng đi loanh quanh giở trò năn nỉ dọa dẫm. Nhiều tiệm quán chỉ thấy có thúng mũng vải vóc. Hắn sụp vào, trở ra vẫn có được bọc hột giống, mấy dàn dây câu tay lưới. Suốt buổi Bằng như người giúp việc. Hắn còn dẫn anh đi tham quan khu rẫy của người Tiều Châu. Nghe giảng giải chuyện ươm trồng, bón phân, chọn giống. Đến khu người Bắc di cư, coi những liếp su hào, bắp cải tươi tốt, không thua gì ở xứ lạnh. Trời đã tối, đi đêm cũng tốt. Long Cục nói và thì thầm chuyện riêng gì đó với người lái ghe. Họ ra về dưới trời đêm đầy sao. Người lái ghe khe khẽ hát. Long Cục ngồi làm thinh, Bằng thiêu thiêu ngủ. Tiếng hát chợt ngưng bặt. Bằng nhổm dậy, thấy ghe ghé vào một căn nhà sàn nằm treo leo bên bờ sông. Long Cục xách chiếc giỏ, đứng sẵn ở mũi ghe. Ghe chưa cập sát vào, đã nhảy lên, biến mất vào trong. Người lái ghe vẫn hát, cột ghe vào sàn nhà, vỗ lưng Bằng, kêu cùng lên. Nhà vắng lặng, trống trơn từ trước ra sau. Ngọn đèn dầu lay lắc trên bàn thờ. Một bà già nằm đưa võng kẽo kẹt. Trên chiếc giường thấy đứa con gái nhỏ ngồi lặng lờ. Long Cục ngồi kế bên, nói rì rầm. Đứa con gái vẫn ngồi yên. Người lái ghe kéo Bằng ra sàn nhà phía trước ngồi hút thuốc. Con nhỏ mù, tội nghiệp lắm. Người lái ghe nói, con gái Long Cục à? Nó mù từ hồi nhỏ, bị kiến cắn. Tiếng Long Cục lẫn trong tiếng sóng, vỗ lách chách dưới sàn nhà. Con nhớ ba không? Lâu rồi, ba không về thăm con. Ba bận trồng rừng, cực lắm, lội nước từ sáng tới chiều. Rừng bị phá tan hoang, con không thấy được đâu. Rồi còn nhiều việc nữa, làm vàng trồng rau, nuôi heo nuôi gà, thả cá. Nhưng cũng sắp xong rồi, ba sẽ về với con. Sao con không uống sữa? Dì Tám ơi, sao sữa tôi mua cho con tôi còn nguyên vậy nè? Con phải uống sữa, bồi dưỡng, nay mai còn lên thành phố, đi nước ngoài. Bằng hỏi, đi nước ngoài làm chi? Đi mổ mắt. Người lái ghe đáp, Long Cục kiếm tiền mổ mắt cho con, quơ quào làm đủ thứ chuyện bậy bạ, có lần đâm người, phải vào tù. Nhưng con làm sao? Long Cục có vợ đâu? Vợ con gì đâu, chơi bời mạt hạng, một bữa thấy có đứa con nít đỏ hỏn nằm giãy khóc, trên tờ giấy báo, ở ngạch cửa, kiến bu tùm lum. Sống sao trời cho vậy mà. Nhưng con nhỏ đẹp quá hả? Ừ, con nhỏ đẹp lắm. Tiếng Long Cục. Trồng rừng xong, ba đưa con đi nước ngoài. Nhưng con phải ráng uống sữa. Ba mua đủ thứ cho con nè. Dì Tám ơi, nổi lửa lên, động giao thức, tôi làm tiệc đãi con tôi coi. Long Cục cười nói vang vang, vào bếp khua son nồi loãng xoảng. Sao dầu mỡ mắm muối cạn sạch vậy nè? Dì Tám không đi chợ hả? Con Nhi ăn cơm được không? Dì có đưa nó đi chơi không? Củi cũng hết, sữa lại còn. Nó không khỏe, làm sao lên thành phố đi nước ngoài? Ôi trời đất ơi, đi nước ngoài. Bà già vẫn nằm yên nhai trầu bõm bẽm, đưa võng kẽo kẹt. Nước ngoài là đâu, ở đây đi được không? Bằng đi chợ xã thôi. Long Cục cười nói, bà ráng chăm sóc cháu, nay mai tôi cho bà đi máy bay với nó. Ôi tôi không đi được đâu, chợ xã tôi không đi, có tiền đâu mà đi. Tôi không có tiền hả? Bằng hỏi, sao biết được là con? Biết được thôi. Ai cũng biết con mình cả. Người lái ghe đáp, con chó con mèo cũng biết, con nhện đẻ bọc trứng 1 triệu con cũng biết. nhà thắp thêm ngọn đèn, bếp đã nổi lửa, Long Cục đi tới đi lui, sàn nhà đung đưa kêu lắc rắc. Bà già rồi cũng chịu trở dậy. Long Cục lôi trong chiếc giỏ bàn ra chẳng có gì nhiều, bọc đường, hộp sữa, miếng thịt heo bằng bàn tay. Lát sau mâm cơm dọn lên, Long Cục dắt con gái đến ngồi dưới ánh đèn. Một cô bé 12 tuổi, cao dong dỏng, da trắng xanh, tóc dài chấm lưng, hai mắt mở to đen thẫm, không biết mù như thế nào. Đứa con gái ngồi quay ra ngoài, không chịu ăn. Mọi người ăn chút đỉnh, rồi cũng buông đũa. Long Cục nghiêng đầu dỗ dành, đứa con gái bật khóc, bà già kể lể như đọc truyện đời xưa. Ôi đi chợ, tiền đâu mà đi, vay mượn chẳng mấy chốc đi ăn xin. Con nhỏ này cũng có ăn uống gì đâu, mỗi bữa ăn liếm láp như mèo, rồi buông đũa ngồi ngó ra sông ngóng tìm. Thấy gì đâu mà tìm, sao gì không đưa nó đi chơi? Long Cục nói, đi đâu, nó thấy được hả? Long Cục khẽ chạm vào tay con gái. Sao vậy con? Ba ít về, con buồn phải không? Ba trồng rừng bận lắm, nhưng sắp xong rồi. Ba đưa con lên thành phố đi nước ngoài mổ mắt. Con sáng mắt ra, đi học, ở phòng riêng, treo rèm cửa, nuôi con mèo. Hằng ngày, ba coi tập học của con. Đàn bà con gái học hành làm gì? Bà già cầu nhau, được gì đâu. Ba mua tivi cho con nghe. Long Cục vẫn nói, nó coi được hả? Bà già vẫn dai dẳng, dì Tám coi kể lại cho nó nghe, nó hiểu cũng được thôi. Ôi tôi không dám coi tivi đâu, bà già rên rỉ, sợ lắm, hình bóng dì như ma quỷ ghê lắm. Người lái ghe nói nhỏ, Long Cục nuôi con cũng được hả? Hiếm có con gái xứ này trắng da dài tóc như vậy. Thôi ba đi ngang con, Long Cục nói. Ba đi đi, đứa con gái thổn thức. Người lái ghe xuống trước, tháo xích nổ máy, bằng đi theo sau. Chợt có bàn tay níu lại, tiếng rít khẽ bên tai. Tiền đâu? Tiền gì? Tiền hột giống, cho mượn tạm ít bữa. Đây nè. Một lúc sau, Long Cục mới xuống tới, tìm chỗ ngồi một góc lặng thinh. Ghe chạy thông thả, tiếng máy nổ đều đều. Bằng ngồi dựa lưng vào một đống đồ đạc, không biết thứ gì. Một chút thiêu thiêu ngủ. Trong mơ thấy chồng chành đầy tiếng máy, tiếng rì rầm của Long Cục, tiếng thổn thức của đứa con gái mù. Bỗng tiếng máy ngưng bặt. Bằng choàng dậy, thấy ghe đang ghé tấp vào một doi sông, bốn bề chỉ toàn lau sậy, hoang vắng. Long Cục đứng ở mũi, cầm trong tay chiếc giỏ bàn. Ghe tiếp tục chen lách đi tới. Chút sau thấy hiện ra một đám 5-7 chiếc ghe đậu ken sát vào nhau, lô nhô những chiếc sào chĩa thẳng. Bằng đưa mắt hỏi, người lái ghe lắc đầu. Bằng căng mắt nhìn, nhận ra chiếc ghe chài quen thuộc, chen đi tới níu tay Long Cục. Định kiếm tiền hả? Chết đấy, bà mập với lão ròm khoét bụng mày đấy. Tao đòi món nợ cũ thôi, Long Cục nói, vẫn không quay lại. Mày về trước đi, nói với trại mai tao về. Điếm đàn giật dọc nhau, nợ nần gì? Về đi, hay muốn tao trói? Mai tao về thật mà. Long Cục hạ thấp giọng như năn nỉ. Tao kiếm tiền mổ mắt cho con tao, mày không giúp tao được thì thôi. Mày chết đấy, không kiếm được tiền, còn không ai nuôi con gái. Tao không nhờ vả gì ai đâu, mày cũng vậy. Long Cục rụt cổ phóng lên một chiếc ghe nhảy chuyền đi biến mất sau đám ghe. Người lái ghe chống sào quay trở lại một quãng xa, nổ máy chạy đi. Gần sáng họ về đến trại. Bằng ở lại phòng trực, hy vọng có trục trặc nào đó trong chuyện điên khùng của Long Cục. Những người lính gác như quên mất Long Cục, chỉ hỏi anh về chuyện mua hột giống. Nói họ cũng